Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 208 thần bí lễ vật, Lâm Phi âm phòng nội phát sinh một màn, trừ bỏ đương sự cùng cá biệt cảm kích người ngoại, không có những người khác biết, này một đêm im ắng, không có tái xuất hiện tang thi công thành tình huống. Thực mau liền đi qua, thiên sáng người, Phương gia người liền từ Thanh Mộc Linh phủ trung ra tới. Bởi vì liền phải rời đi ân toàn khu, đêm qua bọn họ vẫn luôn ở Thanh Mộc Linh phủ trung tu luyện, tăng lên thực lực, cũng may trước một ngày đã ngủ quá giấc, một đêm tu luyện cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt. Linh khí tẩm bổ ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đơn giản dùng xong rồi bữa sáng sau, Phương Vũ Hân liền bắt đầu bày trận. Cái này ra đối nàng mà nói, ý nghĩa thực, không bình thường. Nơi này là nàng dùng chính mình tiền mua tới. Sở hữu trang hoàng cũng đều là nàng cùng trang hoàng công ty người định ra tới. Hơn nữa, nàng kiếp trước không có thể giữ được nơi này, cho nên tuy rằng quyết định rời đi, nàng lại luyến tiếc cái này địa phương, càng không muốn để cho người khác nhúng chàm nơi này. Vì thế, nàng liền tính toán ở chỗ này một lần nữa bày ra một cái phức tạp phòng ngự trận pháp, miễn cho có người xông vào. Vì bố cái này trận pháp, Phương Vũ Hân hoa rất nhiều tâm tư. Nàng ở quyết định rời đi ân toàn khu sau, liền bắt đầu tìm đọc tư liệu. Cuối cùng, tìm được rồi một cái nàng trước mắt có thể bố trí lợi hại nhất phòng ngự trận pháp. Tuy rằng nói muốn bày ra cái này trận pháp yêu cầu tiêu phí không ít tinh hạch, Phương Vũ Hân vẫn là làm như vậy. Nơi này là nàng ra, nàng thật sự không muốn làm không thể hiểu được người, hoặc là Phương Mộng Giao nhúng chàm nơi này. Chờ nàng bố trí xong trận pháp, Chu Ngạn liền mang theo người tới. Hắn là tới mua mới mẻ rau dưa. Đông Tây Phương Vũ Hân đều chuẩn bị tốt. Chu Ngạn tới lúc sau, liền phát hiện Phương gia trở nên có chút không giống nhau. Trong viện thực vật trở nên càng nhiều chút. Hắn trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Lại thông minh mà không hỏi, ngược lại đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, đem một cái bọc nhỏ giao cho nàng, đồng thời thấp giọng nói, đây là hôm trước buổi tối đối kháng tang thi công kích khen thưởng. Phương tiểu thư thỉnh nhận lấy, mặt khác Tống tướng quân làm ta chuyển cáo Phương tiểu thư, nếu là Phương tiểu thư có cái gì phiền toái nói, có thể nói ra. Chỉ cần có thể giúp địa phương, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Phương Vũ Hân thu đồ vật, cảm kích mà cười cười, thay ta cảm ơn Tống tướng quân, liền nói hắn tâm ý, ta lãnh. Hiển nhiên, Tống tướng quân đã biết Chu Phương Hoa ngày hôm qua tới tìm phiền toái sự tình. Đáng tiếc, chuyện này nàng cũng không tính toán làm Tống tướng quân hỗ trợ. Chu Ngạn gật gật đầu, tiếp đón thủ hạ người dọn đồ vật. Phương Vũ Hân chỉ trong một gốc một sọt rau dưa nói, đây là ta cố ý cấp Chu thiếu tá lưu, xem như cấp Chu thiếu tá lễ vật, liền không cần tính tinh hạch. Chu Ngạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo bản năng liền chối từ nói, Phương tiểu thư ngươi không cần như vậy. Phương Vũ Hân vẫy vẫy tay, bất quá là một chút tâm ý thôi, dù sao loại chút rau dưa với ta mà nói không có gì, tiêu phí không bao nhiêu dị năng. Nàng mới vừa nói xong, Bạch Khiêm Khiêm liền phủ một cái phong kín tốt tiểu thùng giấy đi ra. Mama, ngươi đồ vật. Chu Ngạn lại là sửng sốt, nhìn thùng giấy có chút kinh ngạc. Tưởng không rõ Phương Vũ Hân cầm như vậy một cái tiểu thùng giấy muốn làm gì. Mà đúng lúc này, Phương Vũ Hân một tay lấy quá thùng giấy, trực tiếp hướng Chu Ngạn trước mặt một đưa, cười nói, hơi kém đã quên, còn có cái này, cũng là cho ngươi tiểu lễ vật, lấy về ra lại mở ra đi, đừng cho những người khác thấy. Nói xong nàng còn cố ý chiều Chu Ngạn chớp chớp mắt, thực thần bí bộ dáng. Chu Ngạn hoàn toàn bị Phương Vũ Hân cấp làm mông. Ngày thường hắn tới bắt rau dưa thời điểm, Phương Vũ Hân cũng sẽ đưa hắn một ít rau dưa gì đó, nhưng là lượng đều không nhiều lắm, mà đi hôm nay lại là đưa một đại sọt rau dưa, lại là đưa thùng giấy, thật sự có chút quỷ dị. Bất quá Phương Vũ Hân dù sao cũng là hảo ý, hắn do dự một chút liền không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận thùng giấy. Sau đó có liền phát hiện cái dương thực nhẹ, bên trong hẳn là không trang nhiều ít đồ vật. Như vậy tưởng tượng, hắn liền bình thường trở lại. Nếu không nhiều ít đồ vật, hắn liền không có gì đáng để ý. Hắn nhớ rõ Phương Vũ Hân dặn dò, tuy rằng rất hiếu kỳ bên trong là cái gì, lại không có trực tiếp mở ra, mà là thật cẩn thận mà đem đồ vật đặt ở trên xe. Lúc này, những người khác đã đem rau dưa đều dọn lên xe. Vì thế, hắn từ trên xe lấy ra một đĩnh trọng súng máy cùng một đại hộp đạn, đi đến Phương Vũ Hân trước mặt đem đồ vật cho nàng. Có chút cuộn bách mà nói, tướng quân trong tay tinh hạch khẩn trương, đành phải dùng này đó tới để. Xin lỗi, Phương Vũ Hân đối súng máy cũng không phải thực coi trọng, nhưng là nàng cũng biết quân đội khó xử, bởi vì người nhiều, yêu cầu tinh hạch tự nhiên liền nhiều. Vì thế nàng chưa nói cái gì, trực tiếp nhận lấy súng máy cùng viên đạn. Chu Ngạn thấy nàng không có trách cứ ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, liền cáo từ rời đi. Hắn đem rau dưa đưa đến Tống tướng quân chỗ ở, do dự một chút, cùng Tống tướng quân để ra một chút Phương Vũ Hân đưa hắn lễ vật sự. Tống tướng quân là cái cáo già, vừa nghe liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Hắn nhìn Chu Ngạn hỏi, ngươi là nói, nàng làm ngươi về nhà mới mở ra, còn không thể để cho người khác thấy. Chu Ngạn gật gật đầu, đem thùng giấy đem ra, đặt ở Tống tướng quân trước mặt. Cái dương thực nhẹ, bên trong hẳn là không nhiều ít đồ vật. Tống tướng quân do dự một chút, làm Chu Ngạn trực tiếp mở ra. Chu Ngạn không có cự tuyệt. Trong phòng trừ bỏ hắn cùng Tống tướng quân căn bản không có người khác. Hắn tin tưởng Tống tướng quân nhân phẩm, đồng thời cũng có chính mình chức trách ở. Hắn trực tiếp rút ra trên người chủy thủ, tương đương lưu loát mà mở ra thùng giấy. Mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong chỉ có một lọ thuần tịnh thủy cùng một phong thơ. Hắn theo bản năng cầm lấy phong thư, thấy mặt trên viết Tống tướng quân thân khải 5 chữ sau, liền ngây ngẩn cả người. Tống tướng quân liền ở bên cạnh, hắn cũng thấy, hắn kinh ngạc nhướng mày. Ngay sau đó trong lòng đột nhiên liền có dự cảm bất hảo, không tốt. Hắn kinh hô một tiếng, đoạt lấy Chu Ngạn trong tay tin mở ra, nhanh chóng lật xem xong sau, trên mặt liền nổi lên suy sụp chi sắc. Chu Ngạn vừa thấy hắn thần sắc không đúng, trong lòng cũng bất an lên, khẩn trương hỏi, tướng quân, sao lại thế này, Phương tiểu thư viết cái gì? Tống tướng quân thở dài, nàng phải rời khỏi ân toán khu. Chu Ngạn vừa nghe, nháy mắt thay đổi sắc mặt, xoay người liền đi, ta đi ngăn lại nàng. Đảo mắt người đã muốn chạy tới cửa, đang muốn mở cửa, lại nghe thấy Tống tướng quân nói, không cần, ngươi hiện tại đi, bọn họ đã đi rồi. Chu Ngạn sắc mặt biến đổi, lập tức lấy ra bộ đàm bắt đầu liên lạc thủ vệ người. Phương Vũ Hân có phải hay không rời đi? Đối phương thực kinh ngạc. Chu thiếu tá, ngươi như thế nào biết? Phương tiểu thư vừa mới đi ra ngoài, nói là đi làm nhiệm vụ. Làm sao vậy? Chu Ngạn rất muốn nói, chạy nhanh đi đem nàng truy trở về. Nhưng là do dự một chút, hắn nói, không có gì, ngươi không cần phải xen vào. Tiếp tục phiên trực đi, nói xong liền cắt đứt thông tin. Sau đó hắn đi đến Tống tướng quân trước mặt, nhíu mày hỏi, tướng quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng như thế nào sẽ đột nhiên quyết định rời đi an toàn khu? Chẳng lẽ là bởi vì Khâu gia? Hắn nhớ tới ngày hôm qua Chu Phương Hoa đi Phương gia sự. Tống tướng quân trầm trọng gật gật đầu, trong lúc nhất thời phảng phất già nua 10 tuổi. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài nói, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này. Ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy, quyết tuyệt, sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, cuối cùng nói biến thành một tiếng bất đắc dĩ lại trầm trọng thở dài. Chu Ngạn cũng đi theo thở dài, Phương Vũ Hân trị liệu năng lực quá cường. Nàng này vừa đi, ân toàn khu tổn thất không thể nói không lớn, chính là nghĩ đến Phương Vũ Hân chiếu cố. Cùng với nàng vì ân toàn khu làm ra cống hiến, hắn liền không có biện pháp nói ra đem nàng truy trở về nói. Phương Vũ Hân hiển nhiên là bởi vì Khâu gia mới rời đi ân toàn khu, không biết đã chịu bao lớn ủy khuất, bọn họ không có khả năng vì thế đối phó toàn bộ Khâu gia. Đem nàng truy trở về bất quá là làm nàng càng thương tâm thôi. Hắn trộm nhìn Tống tướng quân liếc mắt một cái, nghĩ đến hắn lúc trước ngăn cản, cảm thấy Tống tướng quân đại khái cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Cái này làm cho hắn trộm nhẹ nhàng thở ra, chính là nghĩ đến bởi vậy mang đến nghiêm trọng hậu quả. Tâm tình của hắn lại trở nên trầm trọng lên, Tống tướng quân cũng ở quan sát hắn, thấy thế liền nói, này đó tin. Ngươi cũng nhìn xem đi, Chu Ngạn đã sớm tò mò. Nhưng là Tống tướng quân chưa nói, hắn liền không dám đi xem Mon Sơ lúc này vừa nghe Tống tướng quân nói. Hắn liền bay nhanh mà cầm lấy trên bàn giấy viết thư nhìn lên. Thực mau xem xong sau, hắn lại lần nữa thay đổi sắc mặt, nắm chặt nắm tay hung hăng mà nện ở trên mặt bàn. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, Khâu gia thật là khinh người quá đáng. Kỳ thật Phương Vũ Hân cũng không có ở giấy viết thư thượng viết đến Chu Phương Hoa cảnh cáo. Chỉ là Chu Ngạn nhìn nàng viết kiến nghị cùng dưỡng khí quyết tâm pháp sau, cảm thấy Phương Vũ Hân quá mức vô tư, quá mức vĩ đại, mà đem nàng bước đi Khâu gia, tự nhiên liền vạn phần đáng giận. Nếu không phải Khâu gia, Phương Vũ Hân sao có thể rời đi cái này tương đối ân toàn khu? Tống tướng quân đồng dạng tức giận đến không được, nhưng là hắn càng để ý, vẫn là giấy viết thư thượng viết đến nội dung. Mặc kệ là Phương Vũ Hân những cái đó kiến nghị, vẫn là kia phân dưỡng khí quyết tâm pháp, đối với toàn bộ ân toàn khu mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Kia phân kiến nghị không nói đến, nàng nguyện ý đem như vậy một phần tâm pháp cùng chung ra tới. Này phân lòng dạ khiến cho hắn bội phục không thôi. Sau đó, Tống tướng quân nói, này phân tâm pháp ta làm tiểu di nhìn xem. Nàng là cổ võ thế gia chính thống truyền nhân, thiên phú lại cao, đồ vật được không nàng liếc mắt một cái liền biết, yêu yêu, đọc sách. www.uucanhnet đến lúc đó liền đem nó cùng chung đi ra ngoài, làm tất cả mọi người đều thử tu tập đi. Chu Ngạn đương nhiên không có dị nghị, hắn chỉ là nói, tướng quân, Phương tiểu thư rời đi ân toàn khu rất có thể sẽ làm người phê bình, cho nên ta cảm thấy chúng ta công khai này phân tâm pháp thời điểm tốt nhất nói cho đại gia, này phân tâm pháp là Phương tiểu thư cung cấp, tổng không thể làm những người đó bị nàng ân huệ, ngược lại còn cứu thị nàng đi. Tống tướng quân nghe vậy liền nở nụ cười. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cái loại này lấy oán trả ơn người. Đề nghị của ngươi thực không tồi. Không chỉ có là này phân tâm pháp, còn có cách tiểu thư đưa ra những cái đó kiến nghị. Đều hẳn là làm ân toàn khu mỗi người biết. Chúng ta bị nàng ân huệ, liền không thể lấy oán trả ơn. Chu Ngạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng Tống tướng quân làm người. Nếu hắn nói như vậy sự tình liền sẽ không lại đi công tác sai rồi. Hắn lại không biết Tống tướng quân sẽ làm như vậy, cũng không gần là vì cảm ơn, càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì hướng Phương Vũ Hân kỳ hảo. Hắn biết rõ Phương Vũ Hân tuyệt không sẽ là cái kẻ ngu dốt. Nàng đã có lá gan rời đi ân toàn khu, như vậy liền nhất định có nắm chắc có thể sống sót. Lấy nàng năng lực, ngày sau tất nhiên tiền đồ không thể hạn lượng. Hắn làm như vậy, ngày sau hai bên gặp lại mới có tiến thêm một bước hợp tác khả năng. Hết chương.